Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 68, Di Hoa Tiếp Mộc, góc truyện audio.com. Bởi vì Hắc Phong Lĩnh trước đó chỉ có mấy cái tiểu yêu đang tại bảo vệ, cho nên hoàn cảnh rất là ác liệt, thậm chí liền động phủ đều không có. Mấy cái kia tiểu yêu chẳng qua là tại trên dãy núi nghẹn biệt khuất tạc ra mấy sơn động ở tạm. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Lão Hắc mang theo người xây dựng động phủ, lưu ý lấy Cửu Long Sơn bên kia động tĩnh. Ta đi bế quan, một khi có chuyện lập tức thông chi ta. Hiện tại Lý Huyền Tông cơ hồ đã cùng Hắc Sơn lão yêu thuộc về nửa vạch mặt trạng thái. Mặc dù hắn đã quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường, giết Hắc Sơn lão yêu, đoạt Hắc Phong Sơn, thế nhưng coi như là bố cục tính toán, cũng phải bảo đảm tự thân có thực lực mới được, bằng không một con kiến đi tính toán một con voi lớn. Cái kia không gọi có dũng khí, gọi là không biết lượng sức, cho nên mới đến Hắc Phong Lĩnh về sau. Hắn trước tiên chính là bế quan bắt đầu tế luyện cái kia chuôi hỏa thuộc tính Chu Tiên Kiếm. Chuôi này dung hợp tâm huyết của hắn còn có địa sát âm hỏa chi lực. Cùng với Chu Tiên Kiếm Văn Phi Kiếm một khi luyện chế thành công, theo Lý Huyền Tông hẳn là siêu việt pháp khí tồn tại, thậm chí có thể so với pháp bảo. Đây cũng là hắn có tự tin đối kháng Hắc Sơn lão yêu át chủ bài. Phải biết coi như Hắc Sơn lão yêu chính là kim đan cảnh đại yêu, trên thực tế trong tay hắn cũng không có pháp bảo tại. Mà lại luyện chế này hỏa thuộc tính Chu Tiên Kiếm quá trình là cực kỳ tiêu hao linh tức giận. Đây cũng là một loại tu hành. Trước đó Lý Huyền Tông thực lực liền đã đạt đến quy nguyên nhị trọng trạng thái đỉnh phong. Sau này lại cùng Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch Tướng Quân ác chiến một phiên, tích lũy không ít nội tình kinh nghiệm. Lúc này vừa mới bế nhốt mấy ngày, hắn liền đã thuận lợi bước vào về nguyên tam trọng. Mà bái tiên sinh nơi đó cũng truyền tới tin tức, hắn đã chuẩn bị muốn động thủ, làm ra một đầu Hắc Sơn lão yêu bên người Hắc Thạch Tinh. Hắc Phong Lĩnh đơn sơ thạch thất bên trong, Lý Huyền Tông quanh thân dòng lớn linh khí tràn lan mà ra, dùng hợp tự thân tinh huyết, tại hỏa cực Chu Tiên Kiếm kiếm phôi bên trên khắc họa ra từng đạo kiếm văn tới. Mặc dù Lý Huyền Tông không phải trận pháp sư, nhưng trông mèo vẽ hổ vẫn là sẽ thuần thục, về sau này kiếm văn cũng là khắc họa ra dáng. Chỉ bất quá khắc họa kiếm văn thật sự là có chút quá mức hao phí linh khí. Trước mắt Lý Huyền Tông mặc dù thành công bước vào về nguyên tam trọng, nhưng tự thân linh khí như cũ vô pháp duy trì hắn khắc họa ra một đầu hoàn chỉnh kiếm văn tới. Hoạch định đến một nửa, linh khí hao hết, Lý Huyền Tông trực tiếp cầm ra lượng lớn đan dược ném vào trong miệng. Sương Long Phường thị bên trong tiền lời, Thiết Tháp Phong bên trong tinh thiết mỏ, tất cả đều bị Lý Huyền Tông tại Bạch Hạc chân nhân nơi đó đổi thành tu luyện sử dụng đan dược. Này loại ăn tươi nuốt sống cắn thuốc tu hành đặt ở mặt khác người tu hành nơi đó đơn giản liền là muốn chết, tuyệt đối sẽ dẫn đến tự thân căn cơ bất ổn. Nhưng Lý Huyền Tông bởi vì bản thân liền có lực lượng cường đại lực khống chế, mỗi một phần linh khí đều có thể đủ bị hắn an bài phân phối thỏa đáng, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng điểm này. Chờ đến cái kia một thanh đan dược cung cấp linh khí cũng hao hết, một đạo kiếm văn lúc này mới hoàn mỹ phơi bày ra quảng cáo. Mà này hỏa cực Chu Tiên Kiếm cũng cuối cùng có một tia tiên kiếm cái bóng. Mà không giống là thiêu hỏa côn. Lúc này Lang Hắc Kỳ gõ thạch thất môn, thấp giọng nói. Đại nhân, bái tiên sinh nơi đó truyền đến tin tức. Nói là hắn chuẩn bị động thủ. Nhường chúng ta chuẩn bị kỹ càng dùng tới đánh cháo Hắc Thạch Tinh. Lý Huyền Tông thở phào một cái, nhẹ gật đầu. Bái tiên sinh động tác vẫn là hết sức nhanh chóng. Không đến thời gian một tháng vậy mà liền đã chuẩn bị xong. Lý Huyền Tông nơi này cũng là đơn giản. Hắn trước khi đi liền từ Thiết Tháp Phong bên kia mang đến một đầu Hắc Thạch Tinh. Này chút Hắc Thạch Tinh nhìn xem cao lớn vô cùng, so người bình thường cao hơn 2 đầu, giống như là cái thô ráp hình người thạch như một loại. Hết sức có sức mạnh cảm giác, nhưng trên thực tế thân thể lực lượng cũng không cường đại. Thậm chí còn không bằng những cái kia phàm tục võ giả mạnh mẽ. Mà lại thân thể cũng chỉ là bình thường hắc thạch. Đao kiếm tùy ý chém một thoáng liền có thể băng đi một khối đá. Mà lại linh trí của bọn hắn thật sự là quá mức cúi xuống. Thấp đến chỉ có thể chấp hành một cái mệnh lệnh. Tỷ như thủ vệ hắc thạch tinh liền là thủ vệ. Đào quáng liền là đào quáng. Nhất định phải nắm trước một cái mệnh lệnh tẩy trừ. Mới có thể đủ giao phó chúng nó mệnh lệnh mới. Hắc Sơn lão yêu là bọn chúng điểm hóa người. Cho nên tùy ý liền có thể sửa đổi mệnh lệnh của bọn hắn. Mà Lý Huyền Tông thì là phải dùng tước âm tỏa bên trong nguyên thần chi lực. Thận trọng đi sửa đổi chúng nó thần hồn bên trong cái kia mỏng manh mệnh lệnh. Dính đến nguyên thần thứ này đều 10 phần tinh tế. Lý Huyền Tông tước âm tỏa trên thực tế ngoại trừ dùng tới xóa đi Hắc Sơn ấn liền chỉ dùng qua một lần. Liền là dùng tại bái tiên sinh trên thân. Cho nên hắn càng phải cẩn thận một chút. Bằng không sơ sót một cái. Có thể sẽ nắm này hắc thạch tinh cái kia mỏng manh thần hồn cho triệt để phá hư. Nhường nó biến thành một đống tảng đá. Tay nắm ấn quyết, mỏng manh phấn ánh sáng màu đỏ thăm dò vào hắc thạch tinh trong đầu. Thận trọng kích thích đối phương thần hồn. Này chút linh trí thấp hắc thạch tinh thần hồn bên trong căn bản liền sẽ không xuất hiện chống cự phòng ngự chờ bản năng. Cho nên quá trình cũng là rất nhẹ nhàng. Lý Huyền Tông lưu lại nơi này chút hắc thạch tinh trong đầu mệnh lệnh chỉ có một cái. Cái kia chính là giống Hắc Sơn lão yêu bên người hắc thạch tinh như thế. Xuất nhập bế quan mật địa, đưa lên linh thạch các loại linh dược tài nguyên, cũng không có dư thừa chỉ lệnh. Một cái là bởi vì này chút hắc thạch tinh đầu óc dung không được quá nhiều đồ vật. Còn có một cái chính là hắn không muốn vẽ rắn thêm chân. Sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà lúc này Hắc Phong Sơn chủ phong bên trong, bái tiên sinh cũng đã chuẩn bị động thủ. Trước đó bái tiên sinh cách mỗi một tháng liền sẽ đi vào chủ phong vận chuyển linh thạch. Bất quá bây giờ Hắc Sơn lão yêu đối với linh thạch nhu cầu gấp bội. Hắn nửa tháng liền muốn tới một lần. Lần trước bái tiên sinh cũng không có động thủ, mà là quan sát tỉ mỉ một phiên. Rất cẩn thận dùng một chồng linh dược chất lỏng bôi lên tại một đầu hắc thạch tinh trên thân. Này chút hắc thạch tinh cũng sẽ không tắm rửa. Loại linh dược này chất lỏng có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không tiêu tán. Đi qua bái tiên sinh mấy lần quan sát. Đầu này hắc thạch tinh chính là ra vào bế quan mật thất nhiều nhất một đầu hắc thạch tinh một trong. Thường xuyên đi tới đi lui bảo khố đan phường cùng huyền quang động ở giữa. Tuyển định mục tiêu về sau. Bái tiên sinh cố ý tuyển một cái tương đối trễ thời gian đi vào Hắc Phong Sơn. Đưa xong linh thạch về sau. Hắn nắm bắt một khối trận bàn. Thận trọng tại chỗ giữa sườn núi chờ lấy. Lúc này đã là đêm khuya. Ánh trăng ánh sáng nhạt vô pháp chiếu sáng Hắc Phong Sơn bên trên những hắc thạch đó. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều là một mảnh đen như mực. Chung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Từ khi Lý Huyền Tông bị đày đi ra Hắc Phong Sơn về sau. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm. Khuê Sơn quân chết rồi. Liễu Lị Sĩ cùng Bạch Tướng quân cũng đã chết. Lý Huyền Tông cái này danh tiếng đang thịnh phong chủ lại bị đày đi biên giới. Tất cả đỉnh núi phong chủ đều cảm giác có chút thần hồn nát thần tính. Cho nên nghiêm cấm thủ hạ ra ngoài. Lúc này chủ phong bên trên ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu cùng Hắc Thạch Tinh. Không có bất kỳ cái gì yêu cùng người tại. Bái tiên sinh nắm thật chặt một mặt trận bàn. Trên trán mơ hồ có lấy mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn có chút hoảng. Bái tiên sinh tự nhận là quân sư mưu sĩ. Người xem ai nhà quân sư mưu sĩ sẽ mang theo mảnh trên đao trận chém người. Khiến cho hắn ở sau lưng nghĩ kế âm người có khả năng. Cho dù là tính toán Hắc Sơn lão yêu hắn cũng dám. Nhưng lúc này chân chính động thủ, hắn vẫn còn có chút hốt hoảng. Giữa sườn núi, quen thuộc linh mùi thuốc truyền đến. Đen xì trong bóng đêm, cái kia hắc thạch tinh theo đường núi đi xuống. Bái tiên sinh khẽ cắn răng, ném ra trận bàn đến. Cái kia hắc thạch tinh trực tiếp liền bị trận bàn giam ở trong đó. Thậm chí cũng không biết phản kích, còn đang nghi ngờ nhìn trái phải. Không biết mình vì sao không có thể động. Trận này bàn cũng là bái tiên sinh theo trong phường thị Lưu Vân chân nhân trong cửa hàng mua được. Chuyên môn dùng để giam cầm người tu hành sử dụng. Cho dù là quy nguyên cảnh người tu hành nhất thời không quan sát cũng có thể bị giam cầm. Chớ nói chi là một đầu hắc thạch tinh. Xuất ra túi càn khôn. Đem cái kia hắc thạch tinh bộ đi. Bái tiên sinh hoảng hốt chạy bừa chạy xuống núi. Trái tim cũng bắt đầu kịch liệt thiêu động. Trên thực tế như thế một chút xíu mỏng manh gợn sóng căn bản liền sẽ không kinh động hắc sơn lão yêu. Dù sao cái kia hắc thạch tinh liền phản kháng đều không có. Xuất ra theo thần phù tông Bạch Ninh chân nhân nơi đó mua được thần tốc linh phù. Bái tiên sinh dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hắc phong lĩnh tiến đến. Hắc phong lĩnh hạ trong rừng cây. Lý Huyền Tông đã tại cái kia chờ ở trong. Sự tình có thể thuận lợi. Thấy bái tiên sinh chạy đến. Lý Huyền Tông hỏi. Bái tiên sinh đem túi càn khôn giao cho Lý Huyền Tông. Cười khổ nói. Đại nhân, lần sau loại chuyện này ta có thể lại cũng không muốn làm. Làm ta sợ muốn chết. Ta điểm này đáng thương tu vi nếu là bị hắc sơn lão yêu phát hiện. Đoán chừng hắn thổi một hơi ra tới. Ta đều có thể phi hôi yên diệt. Lý Huyền Tông cũng nắm chính mình bên kia cải tạo tốt hắc thạch tinh cho bái tiên sinh. Thản nhiên nói. Yên tâm. Đây là một lần cuối cùng. Hắc sơn lão yêu cũng không sẽ có cơ hội nữa. Quảng cáo. Bái tiên sinh không dám nói với Lý Huyền Tông quá nhiều. Lập tức lại dùng tốc độ nhanh nhất trở lại hắc phong sơn bên kia. Cầm lấy túi càn khôn trở lại hắc phong lĩnh trong thạch thất. Lý Huyền Tông nắm cái kia hắc thạch tinh phóng xuất. Đối phương lúc này mới giống như phản ứng lại nơi này không phải hắc phong sơn. Bắt đầu giãy giụa, chỉ điểm một chút đi qua. Mạnh mẽ linh khí bùng nổ đem đối phương ngăn chặn. Lý Huyền Tông xuất ra cái kia khai ngộ đan ném vào đối phương trong miệng. Sau một khắc, dược lực tan ra, cái kia hắc thạch tinh cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Trên người đối phương hắc thạch dũng động, trước đó chẳng qua là mơ hồ hình người. Hiện tại thì càng giống là một cái người, đồng thời hắc thạch tinh vốn là không thể tu luyện, nhưng lúc này hắn lại bắt đầu bị động thu nạp linh khí. Trọng yếu nhất là ánh mắt của đối phương. Nguyên bản hắc thạch tinh con mắt chẳng qua là đen như mực hai khỏa tảng đá. Hiện tại thì là trở nên mượt mà vô cùng. Như hai khỏa đá quý màu đen. Có thể thấy trong đó truyền ra ngoài một chút tin tức. Có kinh hỉ, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là bao la mờ mịt cùng không hiểu. Lý Phong chủ, hắc thạch tinh chật vật mở miệng. Thanh âm chói tai khó nghe. Phảng phất tảng đá ma sát. Trước đó hắc thạch tinh chẳng qua là linh trí thấp, nhưng thấy, chỗ nghe đều sẽ nhớ trong đầu. Lý Huyền Tông trước đó xuất nhập huyền quang động nhiều lần như vậy. Hắn đương nhiên là biết Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, vừa mới khai linh trí, ngươi bây giờ nhất định hết sức hoang mang, hết sức bao la mờ mịt đúng không? Này chút ngươi đều có thể tạm thời để ở một bên. Ta chỉ muốn từ trên người ngươi biết một tin tức. Cái kia chính là hắc sơn lão yêu những năm này bế quan. Đến tột cùng đang làm gì? Hắc thạch tinh cái kia tinh khiết hai mắt màu đen co rụt lại. Lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngươi muốn phản bội động chủ. Ta chính là động chủ chỗ điểm hóa sáng tạo. Động chủ liền như là phụ thân của ta. Ta sẽ không phản bội động chủ. Lý Huyền Tông lắc đầu. Trầm giọng nói, phụ thân, hắc sơn lão yêu có thể không phải là của các ngươi phụ thân. chuẩn xác điểm tới nói hắn chỉ là các ngươi người chế tạo mà thôi. Hắc Sơn lão yêu điểm hóa các ngươi chẳng qua là điểm hóa ra một đống linh trí dưới đáy công cụ mà thôi. Các ngươi ngơ ngơ ngác ngác, không có tư tưởng, không có tình cảm, không phải công cụ là cái gì. Ngươi thậm chí liền tên đều không có. Loại tồn tại này xem như sinh linh sao? Ngươi bây giờ mới thật sự là sinh linh. Là ta cho ngươi khai ngộ đan. Nhường ngươi có linh trí. Nhường ngươi có thể đi suy nghĩ. Nhường ngươi theo một cái công cụ. Trở thành chân chính sinh linh. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.